Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 82, Fenger đã nhận ra Fenger bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fenger đã nhận ra Fenger bằng cách nào? Ông nguồn Weibo. Dịch y nhia, một, thoạt nhìn có vẻ hiền thục dịu dàng, đoan trang hết mực, vừa thấy idol một cái là a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Đứa nào suốt ngày online các kiểu. 3. Nghĩ tất cả con trai ở quanh chán ngắt, nghĩ tất cả con trai ở quanh xấu mù, không dám mua thứ nào đắt đắt, mở miệng ra là XXX nhà tao. Tôi, tớ, anh, chị, em. 4. Trợn mắt nhìn màn hình điện thoại của tôi. 5. Khi đi ăn không thích chụp ảnh, vì trong điện thoại toàn ảnh thần tượng, hết bộ nhớ. 6. Nói thật là không biết lý do tại sao nhưng vừa nhìn một cái là nhận ra ngay đồng loại ấy. 7. Từ trên người người ta thấy được hình ảnh của mình. 8. Nhìn màn hình điện thoại. 9. Điện thoại chẳng có cái game khỉ gì mà bộ nhớ lúc nào cũng đỏ. 10. Rõ ràng là FA, nhưng cả ngày dí mặt vào cái điện thoại rồi cười ngu. 11. Bài hát trong máy hầu hết là của người đó, avatar là hình người đó, nội dung status liên quan tới người đó. 12. Quần áo, màn hình điện thoại, móc treo cặp, túi, ba lô, Facebook, Instagram, Twitter. 13. Coi các app trong điện thoại, màn hình máy tính, di động, rõ ràng là có tiền vậy mà chẳng bao giờ hẹn hò chơi bời, suốt ngày kêu nghèo. Thỉnh thoảng lại nhận đồ từ đâu ship về. 14. Một lock screen, 2 nghèo, 3 pass điện thoại hay pass gì đó là sinh nhật thần tượng. 4. Nghe thấy cái gì liên quan tới thần tượng là như phát cuồng. 5. Nói cái gì cũng có thể lái sang chuyện liên quan tới thần tượng được. 6. Mở miệng ngậm miệng là XXX nhà tao. Tôi, tớ, anh, chị, em. 7. Các vật dụng bình thường. 15. Thỉnh thoảng đang yên đang lành thì cười như giờ. 16. Chắc vì là đồng loại nên nhìn một cái là nhận ra ngay. 17. Trong ID kiểu gì cũng có thứ gì đó liên quan tới thần tượng. 18. FA. 19. Ế cách chương.